Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 33, hắn thật sự rất muốn ngay lúc này hóa thành cầm thú một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật sự rất muốn ngay lúc này hóa thành cầm thú một phen. Lê Ngưng vẫn còn nhớ lời Bùi Trác nói. Nàng muốn đi đâu hắn sẽ cùng nàng đi, nhưng đột nhiên bảo nàng nói muốn đi đâu. Nhất thời nàng làm sao nghĩ ra được. Bùi Trác chỉ còn 4 ngày nghỉ phép, hôm nay lại hỏi một lần nữa. Lê Ngưng thật ra có một nơi muốn đi. Đó chính là Tử Oanh Sơn mà đầu năm nàng cùng thái tử, nhị hoàng tử đã cùng nhau ngắm bình minh. Nhưng nàng muốn mùa hè mới đi. Bùi Trác nghe xong, trầm mặc một lát, đề nghị. Vậy chúng ta ngày mai đi một chuyến, đến mùa hè lại tìm một ngày rảnh rỗi đi nữa. Leo núi mệt lắm, Lê Ngưng nhỏ giọng lầm bầm. Lần trước nàng đi là để khảo sát, xem xong bình minh cũng coi như hài lòng. Đến mùa hè đi Tử Oanh Sơn, thế nhưng là có chuyện chính sự phải làm. Nàng vốn không thích leo núi, vừa mệt vừa nhàm chán. Vậy thì đợi mùa hè rồi đi sớm. Thấy nàng không muốn đi vào ngày mai, Bùi Trác cũng không ép buộc. Nhưng ngoài Tử Oanh Sơn, Lê Ngưng cũng không nghĩ ra còn muốn đi đâu nữa. Nàng thật ra cũng muốn rời khỏi Hoàng Thành đi nơi khác ngắm cảnh, nhưng chỉ có 4 ngày thì làm sao kịp, vội vàng như vậy, làm sao thưởng thức được cảnh đẹp. Lê Ngưng tựa vào Mỹ Nhân Tháp, lười biếng nói ra những lời này với hắn. Bùi Trác nghe xong, nhìn nàng hỏi, quận chúa chẳng lẽ muốn đi du sơn ngoạn thủy ngoài Hoàng Thành? Lê Ngưng đột nhiên nhớ tới những trải nghiệm thời thơ ấu của Bùi Trác, hắn bị người ta bắt cóc, hẳn là đã lưu lạc qua rất nhiều nơi, những cảnh đẹp đó, trong mắt hắn có lẽ không phải là đẹp, mà là khổ nạn. Nghĩ đến điểm này, Lê Ngưng ngồi dậy từ trên tháp, lấy thoại bản che mặt, ánh mắt rơi vào khối ngọc bích hình hoa mai bên cửa sổ, đổi giọng. Cũng không phải rất muốn, ánh mắt liếc thấy Bùi Trác vẫn luôn nhìn mình, Lê Ngưng hắng giọng, lấy hết can đảm nói ra một lý do chính đáng. Thời gian này không kịp, thôi vậy, Bùi Trác cũng cảm thấy nàng nói có lý, quả thực không kịp, Lê Ngưng dựa người vào tháp một lần nữa, thờ ơ nói. Hai ngày này ta sẽ suy nghĩ ra rồi sẽ nói với chàng. Nàng nói những lời này chính là muốn đuổi hắn đi, nói chuyện với Bùi Trác. Nàng làm sao có thể tập trung tinh thần xem thoại bản, nửa ngày cũng không lật được một trang. Sao chàng còn chưa đi? Thấy Bùi Trác vẫn còn đứng đó, Lê Ngưng ngẩng mắt lên nhìn từ thoại bản. Bùi Trác cảm thấy buồn cười. Đây là phòng của hai phu thê chúng ta, quận chúa còn muốn độc chiếm sao? Lê Ngưng giấu mặt sau thoại bản. Nàng cũng không phải muốn đuổi hắn đi. Liên Nguyệt Đường rộng lớn như vậy, hắn muốn đi đâu để g, y, ế, c thời gian cũng được. Chỉ là hắn ở đây, Lê Ngưng không yên lòng xem thoại bản. Lần này Bùi Trác không những không đi, ngược lại còn tiến về phía nàng. Ta thấy quận chúa vẫn chưa thật sự ý thức được chúng ta đã thành thân. Nếu đã như vậy, vậy hai người chúng ta nên thân thiết hơn một chút, để quận chúa hiểu rõ, phu thê nhất thể. Hắn chậm rãi nói, cố ý nhấn mạnh 4 chữ cuối cùng. Lê Ngưng nhìn Bùi Trác từng bước tiến lại gần, nghe thấy 4 chữ. Phu thê nhất thể. Trong đầu nàng đột nhiên không khống chế được mà hiện lên một số hình ảnh đã từng xem qua, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Chàng đã nói, đợi ta bằng lòng, rồi. Bùi Trác làm như không hiểu nàng đang nói gì, bước chân không ngừng, cắt ngang. Quận chúa bằng lòng cái gì? Vậy quận chúa bằng lòng sao? Lê Ngưng tức giận, hắn nhìn nàng thế này giống bộ dạng bằng lòng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng không muốn dây dưa với hắn nữa, đứng dậy định bỏ đi, cũng không quên bày ra dáng vẻ của quận chúa ra vẻ ta đây. Cái tháp này, cứ để cho chàng, bản quận chúa đi tìm nơi khác yên tĩnh. Bùi Trác đã đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn tiểu quận chúa đang đỏ mặt trên Mỹ Nhân Tháp. Đôi mắt long lanh ướt át, đang bất lực nhìn hắn, trong con người phản chiếu bóng dáng của hắn. Lúc này nàng ngẩng đầu, cổ thon dài trắng nõn, khiến người ta thèm thuồng. Nhìn chính mình trong đôi mắt trong veo của nàng, Bùi Trác cảm thấy mình giống như cầm thú. Đối với nàng có dục vọng mãnh liệt, hận không thể lập tức nuốt nàng vào bụng, muốn hung hăng bắt nạt nàng, để nàng cầu xin mình, nói những lời ngon tiếng ngọt với mình. Nếu không phải sợ dọa nàng sợ, hắn thật sự rất muốn ngay lúc này hóa thành cầm thú một phen. Lê Ngưng ngây người nhìn khuôn mặt anh tuấn thanh tú trước mắt, đôi mắt sâu thẳm u tối, ẩn chứa rất nhiều thứ mà nàng không hiểu. Cũng cảm nhận được khí thế cường đại chưa từng có mà hắn toát ra. Chàng, Lê Ngưng không nói nên lời, nhưng nàng trực giác Bùi Trác lúc này rất nguy hiểm. Nếu hắn thật sự muốn động tay động chân với nàng làm sao có thể là đối thủ? Nàng hoảng loạn muốn đứng dậy, Bùi Trác nhận ra ý đồ của nàng, nhanh hơn nàng một bước nắm lấy hai cổ tay nàng. Lê Ngưng muốn giãy giụa, nâng đầu gối lên định đá hắn. Bùi Trác nhanh nhẹn né tránh, trong lúc hỗn loạn, hai người cùng ngã xuống tháp, may mà Bùi Trác kịp thời đổi vị trí hai người. Có Bùi Trác làm đệm phía dưới, Lê Ngưng không bị ngã đau, nhưng hai tay vẫn bị Bùi Trác chế trụ, không thể động đậy. Ngay khi Lê Ngưng thật sự cho rằng Bùi Trác muốn làm gì đó với nàng, Bùi Trác đột nhiên bật cười, lồng N, G, Ự, C rung lên. Ngay cả Lê Ngưng đang nằm trên lồng N, G, Ự, C hắn cũng không khống chế được mà tim đập loạn xạ. Thật đáng ghét, Bùi Trác đã buông lỏng lực đạo, Lê Ngưng cuối cùng cũng có thể khống chế lại hai tay của mình. Nàng hai tay bám vào vai hắn, hung hăng cắn một cái vào vai hắn. Vốn dĩ nàng muốn cắn vào cổ hắn, nhưng trong lúc tức giận nàng vậy mà còn có tâm tư lo lắng. Cổ là nơi yếu ớt như vậy, lỡ như cắn ra chuyện gì thì sao? Lúc Bùi Trác phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, Lê Ngưng đã có chút hối hận mình cắn nhẹ quá. Âm thanh kia vui sướng như một tiếng thở dài, hình như nàng cắn hắn không phải là trừng phạt, mà là thường. Lê Ngưng buồn bực ngẩng đầu lên, phát hiện Bùi Trác đang cúi đầu nhìn mình. Lê Ngưng nhìn về phía cổ Bùi Trác, thấy yết hầu hắn chuyển động. Lê Ngưng nhìn chằm chằm vào vật đang lên xuống ở cổ họng hắn. Đang suy nghĩ xem cắn vào đó Bùi Trác sẽ đau đến mức nào. Bùi Trác bị nàng nhìn đến mức miệng lưỡi khô khốc, nhận ra sự khác thường ở một nơi nào đó trên cơ thể, hắn chỉ có thể che mắt Lê Ngưng lại. Xuống đây, vừa mở miệng, chính là giọng nói cực kỳ trầm thấp khàn khàn. Tư thế của hai người lúc này nếu bị người khác nhìn thấy quả thật có chút không đúng, Bùi Trác có thể không biết xấu hổ, nhưng nàng đường đường là Vĩnh Lạc quận chúa lại rất sĩ diện. Lê Ngưng nhanh chóng bỏ xuống khỏi người Bùi Trác. Bùi Trác gác cánh tay lên trán, nằm nghiêng trên tháp điều hòa hơi thở. Căn phòng này Lê Ngưng là một khắc cũng không muốn ở lại nữa. Vốn dĩ đã đi được hai bước, nghĩ nghĩ vẫn là không cam lòng, lại quay trở về, nhặt lấy quyền thoại bàn bị rơi ở một bên, hướng mặt Bùi Trác chút giận mà ném qua. Quyền thoại bàn này, nàng không xem nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày Lê Ngưng đều không nói chuyện với Bùi Trác, thậm chí là nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Lúc có người khác của phủ Bùi ở đó, trên mặt Lê Ngưng liền treo lên nụ cười đoan trang nhàn nhạt, đợi đến khi chỉ còn lại nàng và Bùi Trác hai người, nụ cười lập tức biến mất khỏi gương mặt Lê Ngưng, xoay người rời đi ngay trước mặt Bùi Trác, khiến hắn ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Ban ngày còn có thể tránh được Bùi Trác, đến tối, hai người phải ngủ chung một giường. Lê Ngưng sớm đã tắm rửa xong, cuộn tròn trong chăn nằm ở phía trong. Bùi Trác tắt đèn lên giường, hiếm khi lúc này Lê Ngưng không thể trốn tránh, hắn cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với nàng. Hai người tuy ở trên cùng một chiếc giường, nhưng ở giữa lại ngăn cách như một đường ranh giới. Bùi Trác nhìn bóng dáng Lê Ngưng rõ ràng vẫn còn đang tức giận, quyết định xin lỗi nàng cho đàng hoàng. Ban ngày là ta không tốt, quận chúa muốn thế nào mới hết giận? Lê Ngưng không để ý đến hắn, Bùi Trác suy nghĩ một chút, thử thăm dò tiếp tục nói. Ta để quận chúa cắn thêm một cái nữa. Lê Ngưng vẫn không lên tiếng, bên kia Bùi Trác truyền đến tiếng sột soạt của vải vóc, tiếp theo giọng nói của hắn cũng truyền đến. Ban ngày quận chúa cắn vào vai phải, bây giờ để quận chúa cắn vai trái. Bùi Trác nói là làm, Lê Ngưng có thể cảm nhận được hắn đang tiến lại gần mình. Tay Lê Ngưng giấu dưới chăn lập tức nắm chặt thành quyền. Hắn cho rằng nàng sẽ tin hắn sao, nực cười. Bùi Trác căn bản không sợ bị nàng cắn, thậm chí còn thích thú. Nếu không phải đêm tân hôn không thể ngủ riêng giường, Lê Ngưng hôm nay tuyệt đối sẽ không ngủ cùng giường với hắn. Có thứ gì đó áp vào lưng nàng, Lê Ngưng cảm nhận được một luồng nhiệt, cả người cứng đờ. Ta đã chuẩn bị xong rồi, quận chúa mau cắn đi. Bùi Trác thúc giục. Giải quyết sớm thì có thể nghỉ ngơi sớm, quận chúa cắn xong thì đừng giận nữa. Lê Ngưng nhịn không được ngồi dậy, nàng cũng không rõ Bùi Trác có thật sự muốn đưa vai cho nàng cắn hay không, nhưng nàng không cần. Chàng còn làm phiền ta nữa, ta sẽ sai người ném chàng ra ngoài. Giọng điệu Lê Ngưng nghiêm túc, mang theo ý cảnh cáo. Bùi Trác không biết có phải bị dọa sợ hay không, vậy mà thật sự im lặng. Lê Ngưng lại quan sát một lúc, thấy Bùi Trác thật sự bỏ đi ý định, mới nằm xuống lại, chuẩn bị ngủ. Bên kia Bùi Trác không biết đang suy nghĩ gì, không đến quấy rối nữa, Lê Ngưng ngủ một giấc đến sáng. Buổi sáng tỉnh dậy, Lê Ngưng vừa mở mắt ra liền thấy Bùi Trác đang ngồi ở đầu giường nhìn nàng chăm chăm. Đôi mắt còn đang ngái ngủ của Lê Ngưng chậm rãi chớp chớp, sau đó liền thấy Bùi Trác đang cởi dây lưng, cởi bỏ một bên y phục. Lê Ngưng lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, ngồi dậy vội vàng lui vào góc tường. Tiếng thét kinh hãi của Lê Ngưng đã lên đến cổ họng, liền thấy Bùi Trác nghiêm túc nói. Quận chúa đã nghỉ ngơi xong rồi, vậy thì cắn đi, ta tuyệt đối không đánh trả. Lê Ngưng cố gắng nuốt lại sự kinh hãi, vẻ mặt phức tạp nhìn Bùi Trác. Cuối cùng, nàng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không tha thứ cho Bùi Trác, cũng không chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Sau ngày hôm đó, số lần Lê Ngưng để ý đến Bùi Trác liền ít đi, không những không chủ động nói chuyện với hắn, lúc Bùi Trác nói chuyện với nàng cũng chỉ dùng những từ ngữ đơn giản đáp lại. Lê Ngưng vẫn còn đang giận, chuyện Bùi Trác trước đó đã nói, muốn cùng nàng đi đến những nơi nàng muốn, cũng không nhắc lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nào còn tâm trạng đi cùng hắn nữa. Bùi Trác hiểu ý nàng, cho nên chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Cho đến khi kỳ nghỉ của Bùi Trác kết thúc, tiếp theo phải đi làm, thời gian Lê Ngưng có thể gặp hắn càng ít hơn. Lê Ngưng đối với việc này ngược lại rất vui mừng. Sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, Bùi Trác đã dậy, chuẩn bị vào cung điểm danh. Lê Ngưng trên giường vẫn còn đang ngủ say, mãi đến khi Bùi Trác sắp sửa xuất phát, Lê Ngưng vẫn chưa tỉnh. Cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mặt mình, Lê Ngưng mơ màng mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt tuấn tú của Bùi Trác. Lê Ngưng gạt tay hắn ra, xoay người tiếp tục ngủ. Bùi Trác không chịu bỏ cuộc, nhắc nhở, hôm nay ta phải đi làm, đây là ngày đầu tiên hắn phải đi làm kể từ khi bọn họ thành thân. Lê Ngưng đương nhiên biết, nàng nhìn Bùi Trác, không nói gì. Bùi Trác nhíu mày, quận chúa không nói gì sao? Đã qua mấy ngày, cơn giận của Lê Ngưng cũng đã tiêu tan gần hết. Hơn nữa mấy ngày nay Bùi Trác rất ngoan ngoãn, không làm gì khiến nàng tức giận nữa. Nghĩ đến việc hắn sáng sớm như vậy đã phải ra ngoài, còn nàng vẫn có thể tiếp tục ngủ ngon lành, Lê Ngưng quyết định đại phát từ bi, qua loa cho hắn một câu. Trên đường đi cẩn thận, nói xong liền vùi mặt vào trong chăn. Bùi Trác không hài lòng với việc Lê Ngưng chỉ nói một câu như vậy, bọn họ hôm nay cả ngày không gặp mặt, phải đợi đến lúc hắn tan làm vào buổi tối mới có thể gặp lại. Hơn nữa mấy ngày nay bọn họ vì giận dỗi, đều không thể nói chuyện cho ra hồn. Bùi Trác không khỏi nghĩ hành động ngày hôm đó của mình có phải là hơi đường đột hay không, nhưng nếu làm lại một lần nữa, hắn cũng không chắc mình có thể nhịn được hay không. Cách chương